Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1041, một kích giết địch. Mễ Tử Hiên lập tức lôi kéo Lâm Sơ Hạ chạy về nhà nàng. Điền Tin Lành cũng đi theo tiến vào, người làn những người này thì là vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm về. Bọn họ không có trốn. Bởi vì hắn biết trốn đi vô dụng, cho dù hôm nay tránh thoát đi, vậy ngày mai kia, hoặc là liền rời đi nơi này chạy trốn xa xa. Nhưng bên ngoài khắp nơi đều là zombie, khắp nơi đều là biến dị thú, một người chạy ra đi theo chịu chết không có gì khác nhau. Còn không bằng lưu ở chỗ này, ít nhất nơi này là an toàn, chỉ là cũng bị đại hùng những người này bóc lột. Kia dù cho như vậy cũng so với đi một mình bên ngoài mạo hiểm muốn mạnh hơn nhiều. Rất nhanh hai chiếc motorcycle lái qua. Trước nhất biên là một ăn mặc áo da nam tử. Tóc đã sớm cạo sạch sẽ. Đây là tận thế, cũng không phải là tận thế trước. Tận thế trước có điều kiện gội đầu, nhưng tận thế lại không điều kiện này. Lưu lại tóc chẳng những thanh tẩy bất tiện, còn có thể trưởng con giận. Cho nên đầu chọc là thích hợp nhất tận thế kiểu tóc. Đầu chọc dừng xe kinh ngạc đánh giá phòng xe. Phất phất tay trách trách vù vù nói. Vương lão tứ ngươi cút ngay cho tao qua. Vương lão tứ chính là vừa rồi cái kia để cho Mễ Tử Hiên. Đám người trốn đi trung niên nam tử. Vương lão tứ lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười cất bước đi tới nói. Quang đầu ca ngài có cái gì phân phó? Vương lão tứ một bả niên kỷ, đương này đầu chọc cha niên kỷ đều đủ, có thể tải tận thế trong thực lực vi tôn, vậy còn chú ý cái gì kính già yêu trẻ, coi như là đầu chọc để cho vương lão tứ gọi hắn cha. Vương lão tứ cũng phải hô, không gọi hắn cũng đừng nghĩ sống, đầu chọc điểm một chút phòng làn xe này là ai? Vương lão tứ mờ mịt lắc lắc đầu nói. Quang đầu ca việc này ta thật không biết, chúng ta cũng là vừa trở về, kết quả là tại đây thấy được chiếc xe này, chúng ta trả lại đi hai bên trong phòng tìm xem, cũng không có phát hiện người, thật là quái, vương lão tứ hành động không thể chê, lời đúng chỗ, biểu tình càng đúng chỗ, đầu chọc quay đầu đối với bên cạnh một nam tử tử nói, nhìn xem xe này có thể lái được đi không? Có thể lái được đi liền lái trở về. Vừa vặn cho Hùng ca đương phòng ngủ. Một nam tử tử lập tức cười chạy lên xe. Mễ Tử Hiên hạ xuống thời điểm chìa khóa xe cũng không nhổ. Cho nên rất nhanh nam tử kia liền quay kiếng xe xuống nói. Quang đầu ca có thể lái được. Bên trong cũng không có thiếu thứ tốt kia. Đầu chọc cười hắc hắc nói. Lái đi. Nam tử cười nói. Được rồi. Nói xong một nhấn ga liền đem xe cho lái đi. Lâm Sơ Hạ thấy được phòng xe bị lái đi lập tức muốn đứng lên. Mễ Tử Hiên kéo lại nàng nói. Ngươi muốn làm gì? Lâm Sơ Hạ vội la lên. Bọn họ đem chúng ta lái xe đi. Chúng ta có đuổi trở về à? Mễ Tử Hiên cau mày nói. Xe trước để cho bọn họ lái đi. Có thể cầm trở về liền cầm trở về. Thật sự không được thì không muốn. Một chiếc xe mà thôi. Mễ Tử Hiên cảm giác thật sự không đáng vì một chiếc xe đi mạo hiểm. Đại không quay đầu lại hao chút lực đang tìm một cỗ. Lâm Sơ Hạ có chút không vui. Nhưng nhìn Mễ Tử Hiên cau mày cũng không dám đang nói muốn đem xe muốn trở về. Chỉ là nhỏ giọng nói lầm bầm. Ta ăn ngon. Mễ Tử Hiên là thật không lời. Này Lâm Sơ Hạ quả thật chính là cái tham ăn, vì ăn mệnh cũng có thể không muốn, ngu ngốc có làm cho đau lòng người. Phòng xe một lái đi đầu chọc lên đường, hôm nay phần tử kia, nghe xong lời này vương lão tứ bọn người khẩn trương lên. Bởi vì bọn họ hôm nay ra ngoài căn bản không tìm được bao nhiêu vật tư. Bọn họ đều là người bình thường, không phải là dị năng giả. Là không dám đi xung quanh thành trấn thu thập vật tư. Chỉ có thể ở xung quanh một ít trong thôn nhỏ tìm. Nhưng xung quanh thôn liền như vậy mấy cái. thời gian dài như vậy đi qua, có thể sưu tập đến đều sưu tập có không sai biệt lắm. Để cho bọn họ tại kia tìm. Vừa nhìn Vương Lão Tứ những người này không nói lời nào. Đầu chọc lập tức mắng. Vương Lão Tứ ngươi đặc biệt sao khác nói lên một điểm vật tư không có làm ra. Kết cục là cái gì ngươi nên biết à? Vương Lão Tứ như thế nào không biết? Trước kia bọn họ những cái này người sống sót có thể so sánh hiện tại nhân số nhiều. Nhưng cũng là bởi vì có ít người không có thu thập được đầy đủ vật tư. Không phải là bị đầu chọc những người này đánh chết. Chính là lôi đi huy, cho ăn, zombie, bọn họ nhân số càng ngày càng ít. Vương Lão Tứ, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Một bên dập đầu vừa nói. Quang đầu ca ngài liền thả chúng ta một con ngựa a. Ta cam đoan ngày mai nhất định tìm đến vật tư tự mình cho các ngươi đưa đi. Vương Lão Tứ dập đầu, như bằm tỏi đau khổ cầu khẩn đầu chọc thả bọn họ một con ngựa. Hắn lớn tuổi như vậy cầu đầu chọc, thấy ngươi lan những người này nội tâm phẫn nộ không thôi. Rất nhiều người đều siết chặt nắm tay. Nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Thật sự là thực lực không bằng người. Đầu chọc nhưng lại không có động tĩnh. Hai tay ôm ở trước ngực vẻ mặt cười lạnh. Một lát nữa đầu chọc tựa hồ phiền. Đột nhiên một cước cầm Vương Lão Tứ đạp đến trên mặt đất. Tiến lên một bước nắm chặt đầu hắn phát nhắc tới mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Vương Lão Tứ quy củ chính là quy củ. Xấu quy củ người muốn chịu trừng phạt. Không có có chúng ta. Các người có địa phương an an ổn ổn ngủ một giấc sao? Người đặc biệt sao phải nhớ kỹ. Là chúng ta cho các người những cái này đồ bỏ đi một cái có thể hào hào ngủ một giấc địa phương. Làm như hồi báo. Các người liền phải đặc biệt sao cho chúng ta tìm về vật tư. Vương Lão Tứ sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Cầu khẩn nói, quang đầu ca ta biết, ta cam đoan ngày mai. Không đợi Vương Lão Tứ cầm nói hết lời. Đầu chọc đột nhiên từng thanh đầu hắn hung hăng đụng vào trên mặt đất. Chỉ một thoáng màu đỏ tươi huyết liền ướt nhẹp vô cùng bẩn mặt đất. Đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía ngươi lan những người này. Lạnh giọng nói, đều không tìm được vật tư đúng không? Người làn đám người cúi đầu cũng không dám nhìn đầu chọc. Bọn họ sớm đã bị đại hùng người này dọa phá lá gan. Đầu chọc không giận ngược lại cười nói. Hảo, rất tốt. Hôm nay ngay tại cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Nói đến đây vỗ tay một cái nói. Đông tử cầm dây thừng lấy ra. Trói hảo lão già này dẫn hắn dạo phố. Nghe nói như thế Vương Lão Tứ ngẩng đầu lên gào thét nói. Không muốn, buông tha ta, người làn đám người cũng rốt cục tới nhịn không được. Đồng thanh hô, buông tha tứ thúc a, chúng ta cam đoan ngày mai sẽ tìm được vật tư. Cái gọi là dạo phố chính là motorcycle kéo lấy. Vương Lão Tứ tại trong trấn nhỏ đi dạo một vòng. Đây là trừng phạt thu thập không được vật tư người một loại thủ đoạn. Đừng nói Vương Lão Tứ lớn tuổi như vậy. Coi như là đổi lại cường tráng tiểu hòa, bị chạy như bay motorcycle kéo lấy lượn quanh thị trấn nhỏ một vòng cũng sẽ bị chết không thể tái. Chết, đồng thời tử cùng sẽ phi thường thê thảm, phía trước làn da liền cơ bắp cũng sẽ trà sáng, mãi cho đến nội tạng lộ ra tới bị mài phá thôi. Đầu chọc đột nhiên giận dữ hét, đều đặc biệt sao câm miệng cho ta, đi. Các người không phải là đáng thương lão già này sao? Vậy xuất ra cá nhân thay thế hắn. Ai tới? Lời kia vừa thốt ra. Không ai đang nói chuyện. Ai cũng không muốn chết. Chỉ có thể áy náy nhìn về phía Vương Lão Tứ. Vương Lão Tứ buồn bã cười cười. Biết mình hôm nay sống không? Cũng không có tại cầu khẩn. Ngồi chờ tử vong đến nơi. Ngươi Lan là một nữ hài. Thấy được Vương Lão Tứ tâm như cho tàn bộ dáng, nghĩ đến hắn đối với chính mình chiếu cố, đột nhiên cắn răng một cái tiến lên một bước nói, ta thay thế tứ thúc, các người buông tha hắn, đầu chọc nhìn xem bẩn cùng tên ăn mày bà giống như ngươi. Lan cười lạnh nói, đàn bà thúi ngươi còn rất giảng nghĩa khí a. Đi, vậy ngươi liền thay thế hắn chết a. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền biết không ra mặt nhất định là không được. Lâm Sơ Hạ làm sao có thể trơ mắt nhìn mình biểu muội chết đi. Cho nên hắn cũng không đợi Lâm Sơ Hạ cầu hắn, trực tiếp nhìn về phía Điền Tin Lành nhỏ giọng nói, ta đối phó đầu trọc, ngươi đối phó còn lại tiểu tử kia. Không muốn sống miệng, Lâm Sơ Hạ lập tức đi chợ nhìn về phía Mễ Tử Hiên cùng Điền Tin Lành. Nhỏ giọng nói, các ngươi cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, lập tức rón ra rón rén đi ra ngoài. Điền Tin Lành theo sát phía sau. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay, sau đó là hai cây, nhưng duỗi ra ba cây thời điểm, Mễ Tử Hiên lập tức hướng tường phóng đi. Hai chân vừa dùng lực, cả người lập tức nâng cao, trực tiếp nhảy đến trên tường. Hai chân tại vừa dùng lực, cả người liền cùng hùng ưng đánh về phía đầu trọc. Điền Tin Lành cũng hóa thành một đạo hắc ảnh hướng đang trói ngươi Lan hai tay nam tử phóng đi. Đầu trọc cũng là dị năng giả, nhưng đẳng cấp cũng không cao, chỉ có một cấp. Mễ Tử Hiên lại là đột nhiên tập kích, hết thảy phát sinh đều quá mức đột nhiên. Đầu trọc phản ứng kịp thời điểm hết thảy đã muộn. Hắn cuối cùng nhìn chính là một cái nam tử tiến lên, nắm tay phải đầu bị một đoàn chói mắt xanh thảm sắc điện mang bao bọc. Sau đó xanh thảm sắc một đoàn điện mang hung hăng đánh tới bộ ngực hắn. Sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Đầu chọc không biết, nhưng không có nghĩa là những người khác không biết. Người Lan đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem kia đoàn chói mắt điện mang đánh vào đầu chọc ngực. Trong khoảnh khắc thân thể của hắn kịch liệt lay động, từng sợi khói xanh dâng lên. Trong khoảnh khắc đầu chọc cả người liền trở nên cháy đen một mảnh, té trên mặt đất trả lại đang không ngừng run rẩy. Nơi ngực có một cái đen kịt đại động đang phả ra khói xanh. Bên kia một cỗ huyết kiếm phun ra, buộc chặt ngươi Lan. Nam tử vươn tay che cổ mình, đỏ tươi huyết theo hắn khe hở chiếu nghiêng xuống. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Điền Tin Lành, hàm hàm hồ hồ nói ra một tiếng, ngươi, sau đó liền ầm ầm đến cùng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có phản ứng kịp liền chấm dứt. Luôn luôn làm mưa làm gió cao cao tại thượng đầu chọc liền dễ dàng như vậy bị Mễ Tử Hiên một kích đánh chết. Mễ Tử Hiên nhìn xem bị chết không thể tại chết đầu chọc, cảm giác chính mình đệ nhị dị năng còn nhiều rèn luyện, lượng điện khống chế còn không phải rất tốt, làm không được thu phát tùy tâm, tại hữu chiêu thức cũng quá ít, liền một cái điện mang bao trùm nắm tay, uy lực cũng đồng dạng. Hắn có suy nghĩ một chút sao có thể làm ra cái đại chiêu tới bảo vệ tánh mạng. Vương lão tứ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên, khó nhọc nói, tự nhiên hệ dị năng giả. Này, người Lan cũng không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cao cao to to rất sạch sẽ nam tử dĩ nhiên là cường đại nhất tự nhiên hệ dị năng giả. Lâm Sơ Hạ chạy qua tới một bên cho ngươi Lan cởi bỏ dây thừng, một bên ân cần nói, ngươi Lan ngươi không sao chứ, ngươi hù chết ta. Vương lão tứ từ trên mặt đất đứng lên nói, cảm ơn các ngươi. Nhưng nói đến đây vương lão tứ một dậm chân nói, các ngươi còn là đi nhanh lên đi. Đại hùng rất nhanh nhìn đầu chọc không quay về, khẳng định phải qua xem xét, phát hiện các ngươi, các ngươi liền thảm. Một nam tử tử nhìn xem vương lão tứ nói, tứ thúc vậy chúng ta thế nào? Vương lão tứ buồn bã nói, hoặc là đi, hoặc là ở lại đây chờ chết, ta này một bà lão già khòm không đi được. Các ngươi đi thôi, ta không thể liên lụy các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.